Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, cái này Minh chủ chi vị còn không người nào dám tới sao? Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thần bí nhân nghe được Lý Mộc Nhiên nâng lên đương kim hoàng thượng thời điểm, thần sắc trên mặt hơi đổi. Chỉ là hắn cái này rất nhỏ thần sắc biến hóa, tuy nhiên tại mặt nạ nội sinh. Mặc dù thiết động tác kia cực nhỏ, nhưng là cửu ca là làm cái gì? Cửu ca thế nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện hảo thủ. Bây giờ cũng là bị hắn hoàn chỉnh bắt được trong mắt. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên cảm thấy trong lòng suy đoán cũng đã 89/10. Thủ lăng người chính là hoàng thượng bộ đội bí mật, một mực tàng trong bóng tối. Đây là lúc trước Vương Tiếu Tiếu nói cho hắn biết, nếu là người trong bóng tối, đột nhiên tại cái này trước mặt mọi người ngoi đầu lên, còn bảo ra mình là trời đem tin tức, rất lợi hại hiển nhiên, ở trong đó khẳng định đạt được người nào bày mưu đặt kế, mà có thể điều động nghiêu như vậy xiên bộ đội, tựa hồ trừ hoàng đế đương triều tại cũng tìm không ra người thứ hai đi. Mà lại thần bí nhân cũng đem hắn ý nghĩ trong lòng hoàn toàn biểu lộ ra. Cho nên hắn ngày hôm đó trong lòng liền đã có tuyệt đoán. Thần bí nhân này đột ngột xuất hiện cùng lần này Quang Minh hội tất nhiên là có nói không rõ ràng. Đến không hiểu quan hệ tồn tại, uy hiếp không gọi được. Cửu ca cũng không phải như thế người. Cửu ca rất hiền lành. Khó đường ngươi tiên chủ không có nói với ngươi sao? Lại thuyết coi như nhà ngươi tiên chủ không có cùng ngươi thuyết. Chính ngươi cũng cần phải nhìn ra a. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện, mày kiếm nhảy lên. Trong lời nói khiêu khích vận vị không cần nói cũng biết. Không có cách, ngày đó bị thần bí nhân này như thế gièm pha. Cửu ca trong lòng thế nhưng là một mực kìm nén cây đuốc đâu. Nếu là không đem mặt mũi tìm trở về, đó còn là cửu ca sao? Uy, huynh đệ, không nên nhìn, đang nhìn ngươi tròng mắt đều đến rơi xuống. Nói thật cho ngươi biết đi, hoàng thượng sớm có mật chỉ. Cái này Quang Minh hội sẽ có người đến đây hiệp trợ tại ta. Ta chỉ là không nghĩ tới lại là thủ lăng người lợi hại như vậy nhân vật a. Hắn lời nói ngả ngớn. Căn bản không nhìn thủ lăng người thân phận sự cao quý. Nhưng là tại thần bí nhân nghe tới lại là dị thường không vui. Lý Cửu ngươi quá cuồng vọng. Ngươi nên biết đường cuồng vọng cũng phải có cuồng vọng tư bản. Mà ngươi không xứng. Nói xong. Thần bí nhân đưa tay chính là nhất quyền đánh về phía Lý Mộc Nhiên. Tại phía dưới lôi đài mọi người chỉ là gặp đến hai người nói chuyện với nhau vài câu về sau. Thần bí nhân kia tựa hồ đột nhiên nổi giận. Nhất quyền liền muốn kết quả cái này cái bang chim đầu đàn. Nhưng là bọn họ sai. Sai quá bất hợp lý. Lý Mộc Nhiên từ đầu đến cuối. Thần tình trên mặt không thay đổi chút nào. Quyền kia phong chỗ đến. Mang theo kình phong, mà kình phong kia thậm chí thổi loạn Lý Mộc Nhiên tia. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên hai gò má trước một tia địa phương lại là dừng lại. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Thần bí nhân hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại có như can đảm này đối mặt hắn. Cái này tràn ngập tức giận nhất quyền lại có thể bình tĩnh như vậy. Giết ta, ngươi còn không dám. Lần này tiêu diệt Minh giáo chính là ta toàn quyền phụ trách. Tin tưởng Minh giáo tồn tại ở Hán triều ý nghĩa không cần ta nói nhiều đi. Nếu là hôm nay việc này làm hư, ta tin tưởng coi như ngươi là thủ lăng người. Hoàng thượng cũng là sẽ không bỏ qua ngươi đi. Mà lại ngươi cảm thấy ngươi giết ta. Nhà ngươi tiên chủ có thể buông tha ngươi. Người thông minh đâu, đều là dùng não tử làm việc. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi không thể não tử hoàn toàn có thể đánh nhất quyền thử một lần. Hắn một câu đem sở hữu uy hiếp toàn bộ đặt ở trong lời nói. Đầu tiên là hoàng thượng. Sau đó tiên chủ. Sau cùng càng là dùng xem thường. Trực tiếp đem thần bí nhân xuất thủ động cơ toàn bộ bóp chết. Ha ha. Tốt. Tốt một cái Lý Cửu. Hôm nay ta xem như lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Không tệ. Hoàng thượng xác thực phái ta đến hiệp trợ lần này tướng quân. Người thắng. Nói thần bí nhân buông ra quyền đầu. Nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên sau khi nghe thở dài ra một hơi. Nương. thật mụ nội nó dọa người a. Khó trách liền Vương Tiếu Tiếu đều sẽ bị trước mắt người này miểu sát. Vừa tài thần bí nhân này cũng không hề động thủ, chỉ là khí thế phía trên liền đã để cho mình sợ hãi. Hắn hiện tại có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình phía sau lưng đã ướt. Trong lòng bàn tay càng tràn đầy vết mồ hôi. Không như hổ huyệt làm sao bắt được cọp con. Cửu ca tuy nhiên phạm hãm, nhưng là giờ phút này lại là cảm thấy đáng giá. Mắt thấy thần bí nhưng tựa hồ chuẩn bị rút lui. Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái thiết đường, đã ngươi là hoàng thượng phái tới. Hiệp trợ bản tướng quân. Như vậy diễn kịch cũng phải diễn xong đi. Nói, hét lớn một tiếng đường, các ngươi bọn chuột nhát, lại dám tại ngươi Lý trước mặt ra hung hăng càn quấy. Ăn ta một chiêu, lên trời xuống đất không gì làm không được đao quang kiếm ảnh phong vũ lôi điện quyền. Hắn cái này một hơi đem dài như vậy tên kêu đi ra. Kém chút tắt thở, chỉ là hô xong trong nháy mắt, quyền đầu đánh vào thần bí nhân trước ngực. Thần bí nhân ngốc, hắn hoàn toàn không hiểu Lý Mộc Nhiên muốn làm gì. Mọi người tại đây cũng là ngốc, vừa tài thần bí nhân rõ ràng muốn đối Lý Mộc Nhiên ra tay làm sao. Lại đột nhiên thu tay lại, mà lại Lý Mộc Nhiên cao giọng bỗng nhiên một quyền này là cái gì quỷ. Mọi người tại chỗ toàn bộ đều nhìn sững sờ. Quy, cho chút mặt mũi có được hay không? Hiện tại tốt xấu ta cũng là tướng quân, đều là mệnh quan triều đình. Làm bộ ném ra liền tốt. Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không nên quên ngươi nhiệm vụ lần này. Cho tới giờ khắc này thần bí nhân mới hiểu được Lý Mộc Nhiên ý tứ. Cảm tình là đem mình làm bàn đạp. Hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhưng là bên trên chi lệnh lại là không thể bảo là. Thủ lăng người từ tiến vào ngày đầu tiên lên liền nhớ kỹ một sự kiện chung với hoàng thượng. Mà hoàng thượng cho hắn ra lệnh cũng là như thế. Hắn dù cho là trong lòng một vạn cái không nguyện ý, cũng đành phải đánh nát răng để trong lòng nuốt. A, thần bí nhưng một tiếng la lên. Chỉ độn mấy giây về sau, cả người bay rớt ra ngoài, trực tiếp ngã tại lôi đài bên ngoài. Không khỏi nhanh hắn liền đứng dậy, nhìn lấy trên lôi đài Lý Mộc Nhiên nghiến răng nghiến lợi thiết đường. Các hạ, hôm nay ngươi kỹ cao một bậc. Tại hạ cam bái hạ phong, đợi lần sau gặp lại, ta tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiết đường mấy chữ cuối cùng thời điểm, thần bí nhân đơn giản liền phải đem chính mình hàm răng cho cắn nát. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại không thèm để ý chút nào. Xoa, uy hiếp lão tử, chờ ngươi lần sau gặp được bản tướng quân đang nói đi. Thầm nghĩ xong, lại là thu hồi quyền đầu. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, uy, thiên tướng, chờ đến lần sau tại gặp mặt, ta sẽ để cho ngươi biết rõ đường cái gì gọi là hạ thủ không lưu tình. Ngươi, Lý Mộc Nhiên một câu nói kia không thể bảo là không rất cay. Trực tiếp đem thần bí nhân ngoại hiệu đang kêu một lần. Cứ như vậy mọi người kinh ngạc nghe được đường chính là thiên tướng thua với Lý Cửu. Thần bí nhân chỉ cảm thấy mình xấu hổ nộ đan sen. Dưới cơn nóng giận, nhẹ lướt đi, nhìn qua hắn bóng lưng, Lý Mộc Nhiên dần dần thu hồi nụ cười, thủ lăng người. Cửu ca ngươi nhất định sẽ qua lại tìm ngươi. Chính hắn cũng không biết đường vì sao luôn cảm thấy cái này thủ lăng người cùng mình ở giữa còn. Sẽ có sự tình sẽ sinh, chỉ là vô luận sinh cái gì cửu ca đều sẽ không để ý. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, cửu ca tuyệt đối là hiện tượng cấp nhân vật. Đợi thần bí nhân biến mất trong bóng đêm về sau, Lý Mộc Nhiên chậm rãi xoay người lại. Mọi người dưới đài giờ phút này vẫn như cũ không thể tỉnh táo lại. Thần bí nhân chỉ một chiêu liền đem La Sát đả thương. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên nhất trưởng lại là trực tiếp đem thần bí nhân đuổi đi. Tính như vậy đến, Lý Mộc Nhiên bản sự chẳng phải là so này La Sát cao mấy trăm cấp bậc cũng không ngừng. Nhìn lấy chính mình muốn kết quả. Lý Mộc Nhiên mỉm cười, mày kiếm vẩy một cái đường, hôm nay cái này minh chủ chi vị còn không người nào dám tới sao? Ngoặc kép chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.